Mạc Thanh Ca đại giá cuồng phi. Chương 4, phiêu phiêu tỷ tỷ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đuôi lông mày của Long Thanh Thanh hơi trao lại. Miệng cười nhẹ, những điều này đều là chuyện cũ năm xưa rồi. Hơn nữa mẹ ta chết căn vốn cũng không phải là lỗi của phiêu phiêu ngươi. Chỉ có thể trách tự chính mình không tranh giành. Ai bảo ta đến hiện giờ còn không lĩnh ngộ được ngạo long bí quyết. Con người đen long phiêu phiêu sáng lên. Yên lặng lướt qua người Long Thanh Thanh đánh giá mấy lần. Nàng tiến lên cầm tay Long Thanh Thanh nói. Thanh Thanh, chỉ cần có ta sẽ không có ai có thể khi dễ muội. Long Thanh Thanh chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt chăm chú nhìn người tỷ tỷ luôn mồm nói bảo vệ nàng Long phiêu phiêu. Một phần sâu trong trái tim lạnh lẽo của nàng đã bị sự ấm áp chiếm đóng. Trên đời này, người có thể làm cho Long Thanh Thanh để lộ tình cảm của chính mình. Không phải là cha mẹ, mà là người bất quá chỉ hơn nàng có một tuổi. Tỷ tỷ Long phiêu phiêu. Long Thanh Thanh đến nay vẫn còn nhớ rõ. Trong cơn nổ đó mình đã bỏ mạng. Nhưng lần thứ hai tỉnh lại, bản thân đã ở nơi dị giới gọi là Lam Nguyệt Đại Lục. Lam Nguyệt Đại Lục có chút cùng loại với Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ. Sáu quốc thế chân vạc, chia sáu thiên hạ, không ai nhường ai, rồi lại lôi kéo nhau. Thế cục tuy nhiên rối loạn, cũng là còn chưa tới giai đoạn chiến tranh. Mà chủ nhân của thân phận này của nàng chính là tứ tiểu thư của vọng tộc Long Đường của Tề Quốc. Một trong sáu nước Long Thanh Thanh, Long Đường ở Tề Quốc địa vị cao quý. Đương kim hoàng hậu là người của Long Đường, là cô của Thanh Thanh cùng phiêu phiêu, mà tổ tiên của Long Đường chính là người có công lớn trong việc khai quốc. Tử Long Đại Nguyên Soái lại nói người của Long Đường, một khi sinh ra đều có tài năng thiên bẩm, sở hữu Long Thần Khí mà người thường không có, mà Long Thần Khí đúng là có thể làm cho Tề Quốc trong loạn thế chiếm hữu một chỗ đứng, là nhân tố chủ yếu không bị ngoại quốc ngầm chiếm. Nghe nói trăm ngàn năm trước, trên đại lục Lam Nguyệt chỉ có một vị quân vương, mà vị quân vương này tên là Lam Nguyệt, bởi vậy đại lục này được đặt cùng tên với quốc chủ. Dưới trướng của Lam Nguyệt đại đế, có sáu vọng tộc, phân biệt là Tề, Lương, Kinh, Ấp, Yến, Tấn. Sáu đại gia tộc tuy đối với Lam Nguyệt đại đế hết sức tận tâm cùng trung thành nhưng giữa các gia tộc lại không liên quan. Bởi vì đều là người của Lam Nguyệt Đại Đế nên cũng tường an vô sự. Chỉ tiếc những ngày bình yên như vậy không kéo dài. Trong một lần vi hành, Lam Nguyệt Đại Đế bệnh cũ tái phát, cuối cùng không chữa trị được mà chết. Sau khi Lam Nguyệt Đại Đế rời khỏi trần thế, tranh đấu giữa sáu đại gia tộc không có người ngăn cản. Ngày càng nghiêm trọng cuối cùng dẫn đến xung đột vũ trang. Mắt thấy thiên hạ mà Lam Nguyệt Đại Đế xây dựng lại bị hủy dưới tay của sáu đại gia tộc. Ngày trước một đêm hết sức căng thẳng, người trong sáu đại gia tộc cùng mơ một giấc mơ. Trong mộng Lam Nguyệt Đại Đế cưỡi trên một con chim vàng năm chân đến. Theo sát phía sau hắn là sáu con rồng màu sắc khác nhau. Mấy con rồng phân biệt là bạch, hoàng, thanh, lam, hồng, tử lấp lánh, gặp Lam Nguyệt Đại Đế. Người trong sáu đại gia tộc nhất tề quỳ lại. Trong mộng Lam Nguyệt Đại Đế cùng người trong sáu tộc nói chuyện. Rồi đem sáu con rồng màu sắc khác nhau giao cho sáu gia tộc. Còn mình lại cưỡi chim vàng mà rời đi. Truyền thuyết đến đó tựa hồ đã xong. Về phần sau, Lam Nguyệt Đại Đế được ví như mưa gió. Mà cũng từ đó trở đi, Lam Nguyệt Đại Lục bị sáu đại gia tộc phân chia thành sáu nước. Mà trên Lam Nguyệt Đại Lục cũng xuất hiện một sức mạnh mới. Chính là Long Thần Khí thần bí. Cách chương.